90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, Bùi Tứ Hà muốn cho Tống Khuyết tương thân. Bùi Tứ Hà mặt băng bó nói, Triển Mi A, Tống Khuyết trên chút ngày trở lại, nhưng là không tới nhà cửa, nhìn cũng không nhìn ta một cái, trở lại cũng không phải một ngày. Thật giống như có 5-6 thiên, hắn là không nhớ mình còn có bà nội cùng đại ca sao? Cho nên đứa bé phạm sai lầm, nhất định là mẹ chỉ thị, Bùi Tứ Hà mà nói, có ý ám chỉ, Tống Triển Mi nói, mẹ, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, nhưng mà ánh mắt nhưng nhìn về phía Vương Triển Bằng, ba người muốn cho Tống Khuyết đưa đến biên cương đi, ta nói đợi thêm mấy năm. Ba người không nghe, này Tống Khuyết nói bị kêu đi liền kêu đi, ta cũng muốn hắn, có lúc nghĩ giải ngũ tính toán rồi. Vương Triển Bằng nói, mẹ, tiểu đệ là có tiền đồ, cũng là như vậy, giải ngũ đáng tiếc, người nghe vẫn là ba nói thế đó đi. Tống Triển Mi nói, đúng vậy, ta cũng không dám dắt hắn chân sau, sợ ba người tương lai oán trách ta đâu, lưu cũng không dám lưu a. Cho nên thế nào cũng phải nhường người ta trở lại, trễ nải người ta thời gian. Bùi Tứ Hà hỏi, đó là ta kéo chân sau đi. Đây ý là nói ta kéo chân sau. Tống Triển Mi biểu tình rất khó khăn. Vương Triển Bằng nói, nội, mẹ chính là đau lòng Tống Khuyết, ngài suy nghĩ quá nhiều. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, thật là tốt cháu trai. Bùi Tứ Hà nhìn về phía Tống Triển Mi nói, được, ta cũng không cùng ngươi tách kéo. Hôm nay nhường ngươi trở lại, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tống Khuyết cũng tốt nghiệp, không còn là học sinh. 20 mấy, hài tử của người khác đều có hài tử. Ngươi cái này còn không có đính hôn. Chờ hắn trở lại cho hắn tương thân đi. Ta đã xem xét rồi mấy người chọn. Tống Triển Mi bình thời là không thích đến xem lão thái thái. Nàng như vậy tính cách, biết rõ có người ghét nàng, tuyệt đối sẽ không mặt lạnh dán mông nóng, cho nên phải không phải Bùi Tứ Hà nhường nàng trở lại. Tống Triển Mi chính mình rất ít chủ động trở lại, dù là vì Vương Vĩnh Viên, nàng cũng không làm loại chuyện này. Hôm nay trở lại, cũng là bởi vì Tống Khuyết ngày nghỉ thời điểm chưa có tới nhìn Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà biết, rất tức giận. Liền gọi điện thoại nhường Tống Triển Mi trở lại, không nghĩ tới muốn nói là hôn sự. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ Tống Khuyết đều đã kết hôn rồi. Con người chuyển một cái, Bùi Tứ Hà lại vẫn có thể nói ra tương thân chuyện. Có thể thấy là Vương Vĩnh Viên cũng không có nói cho lão thái thái. Còn không dám đụng cái này bãi mìn, sợ đem lão thái thái tức chết đi. Bùi Tứ Hà người này, bất kể cô bé này như thế nào, dù sao ngươi không để cho nàng biết, chính ngươi tự tiện chủ trương tìm, vậy khẳng định chính là sai. Tống Triển Mi đã bàn coi là tốt, vì gia đình hài hòa, tạm thời vẫn không thể nói cho lão thái thái Tống Khuyết kết hôn rồi. Chờ từ từ cử hành hôn lễ thời điểm lại nói, nàng nói, tương thân ngược lại không cần. Tống Khuyết trong lòng mình hiểu rõ, ngài cũng biết. Hắn không thích tương thân, ngài an bài, hắn không đi, mọi người cũng thật mất mặt. Bùi Tứ Hà cả giận nói, còn chưa phải là ngươi dạy không tốt, không có cái đó thiên cân trụy, cũng đừng lãm đồ sứ sống. Ngươi nhìn một chút ngươi đem Vương gia chúng ta cháu trai cũng dạy thành cái dạng gì. Ta bất kể, dù sao hắn trở lại, muốn cho hắn tương thân, Tống Triển Mi thái độ vẫn rất tốt. Nói, mẹ, ngài nếu quả thật lo lắng Tống Khuyết hôn sự, liền chờ tin tức đi. Tống Khuyết thật giống như chính mình có người thích, nói không chừng qua mấy ngày thì có cháu dâu rồi đâu. Người khác bên kia đang đeo đuổi yêu thích cô nương. Ngài bên này ăn bài tương thân, nhường cô nương biết, thật giống như nhà chúng ta đứa bé không thành thật, không chuyên nhất, không tốt lắm, đúng không? Bùi Tứ Hà thẳng đứng chân mày, có người thích, người nào, làm sao ta không biết, chuyện gì cũng để cho ngươi biết. Ngươi là Tiểu Linh Thông a? Vương Triển Bằng nhìn Tống Triển Mi biểu tình làm khó, nói: "Mẹ, tiểu đệ thật sự có người yêu rồi a." "Biết cái gì gia đình sao? Làm cái gì?" Những thứ này Tống Khuyết cũng không nói. Tống Triển Mi nói: "Tin tưởng Tống Khuyết đi, cô nương rất tốt, là cái đại phu." Qua mấy ngày, Tống Khuyết trở lại, chính mình liền an bài. Vương Triển Bằng liền gật đầu cười. Bùi Tứ Hà giận dữ nói: "Nói cách khác, ngươi sớm đều biết, cũng không nói cho ta." "Ta bất kể, cửa hôn sự này ta không đồng ý." Tống Triển Mi, ngoặc kép, cục dân chính đều đồng ý. "Ngươi không đồng ý hiệu nghiệm không?" Buổi chiều không có lấy số. Trong phòng làm việc, Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. "Tại sao không thể bắt người a? Mặc dù là quan hệ vợ chồng, nhưng có phải hay không chắc có cố ý làm thương tổn sao?" "Không có, đàng gái mẹ giúp giấu giếm, sẽ không báo án, nhưng mà chúng ta xã hội văn minh, người không thể chờ mỗi một người cũng tự cường không ngừng a." "Xã hội văn minh tôn chỉ chính là không nên làm mạnh ăn hiếp yếu một bộ kia. Nữ nhân này bị khi dễ, chính nàng không đứng nổi, cho nên ta giúp nàng báo cảnh sát. Làm sao liền bất kể đâu? Vẫn là phải tự mình báo cảnh sát a. Dù sao thì chắc chắn sẽ không xía vào đi." "Được rồi, cảm ơn các ngươi." Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống. Đặng Hàm Bồi cùng Mã Xuân Mai cũng nhìn hắn. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói: "Cảnh sát nói là chuyện nhà, còn chưa phải là thê tử báo cảnh. Bọn họ bất kể, tới cũng không có ích gì. Cảnh sát cũng không để ý, Phụ Liên cũng không để ý, vậy chỉ có thể chờ người này bị đánh chết." Mã Xuân Mai biết trước chuyện trải qua, Đặng Hàm Bồi còn không biết. Hắn hỏi: "Thiếu Cẩn, ngài ra thân thích a?" Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói: "Không phải a, chính là đã từng là một bệnh nhân, lần trước bị đánh không mấy ngày, lần này lại bị đánh." Đặng Hàm Bồi nói: "Nếu không là người thân, thanh quan khó đoạn chuyện nhà, ngươi liền chớ để ý, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy. Cái loại đó nhà họp bạo người, ai biết bọn họ còn làm phải xảy ra chuyện gì a?" Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói: "Ngươi nói ta hiểu, nhưng mà chính là bởi vì những lời này, hại bao nhiêu chúng ta nữ đồng bào a? Bây giờ cũng không phải là thanh quan khó đoạn chuyện nhà thời điểm. Nếu như ngươi cũng không để ý, ta cũng không để ý, vậy bọn họ chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế khẳng định quốc gia cũng ở đây coi trọng. Ta tin tưởng càng ngày sẽ càng tốt, cho nên có năng lực thời điểm, vẫn là phải quản." Đặng Hàm Bồi suy nghĩ một chút cười, nói: "Là, ngươi là Lý Thiếu Cẩn sao?" Mã Xuân Mai hỏi: "Kia ngươi nghĩ ra làm sao xía vào sao?" "Có thể đi khuyên Giang Vân báo cảnh sát." Giang Vân đã tỉnh, nhưng mà Lâu Lệ Lệ phòng chặt. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải thật đứa ngốc, nhúng tay chuyện của người khác khẳng định bị người hận, cho nên chuyện này thật đúng là không thể trên mặt nổi tới. "Vậy phải làm sao bây giờ đâu?" Buổi tối Lý Thiếu Cẩn về nhà, nghỉ ngơi 10 phút thời điểm xem tivi, đúng dịp thấy một cái hỏi thăm tiết mục. Khó trách nàng cảm thấy Trương Cường quen mắt, thường xuyên trên game show tiết mục. Người chủ trì hỏi: "Tấm lão sư, ngài trong sách nhắc tới một cái thành công nam nhân, nhất định là một cái biết tôn trọng phái nữ nam nhân. Như vậy ngài và ngài thê tử trước sống chung, có phải hay không đặc biệt cùng hài, sẽ cùng chúng ta người bình thường không giống nhau sao?" Trương Cường nghiêm túc nói: "Vợ ta là cái truyền thống phái nữ, đặc biệt hiền huệ, thật ra thì ta thường xuyên khích lệ nàng, làm một hiện đại hóa phái nữ. Nữ nhân bây giờ đều ở đây hô khẩu hiệu, muốn độc lập đi, nàng cũng ở đây bị ta một chút xíu thay đổi. Chúng ta hai cái là phi thường có yêu sống chung, ta là cái tuyệt đối tôn trọng nữ nhân người. Đúng, ta cảm thấy nam nhân chính là hẳn nhường nữ nhân. Nhà chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có mâu thuẫn.